Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 804, Thiên Hồ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 804, Thiên Hồ lo lắng. Cứ việc hiện tại Đường Tam còn không phải đã từng thần vương cấp độ, nhưng vượt qua Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên thần kiếp đằng sau, hắn liền đã khôi phục thành chân chính thần chi. Cái này thần chi năng lực cũng không thể dùng cho chiến đấu, nhưng lại có thể tại thuộc về chính hắn trong lĩnh vực phát huy ra khó có thể tưởng tượng thần vô ảnh nguyện phía dưới, hắn lấy sức một mình, lấy chính mình thần chi chúc phúc toàn bộ Vô Tận Lam Hải. Mặc dù bởi vì hắn tu vi hiện tại còn không thể tại cùng thời khắc đó làm cho vô biên vô ngân vô tận Lam Hải đều bị chiếu rọi đến cái này phúc phận kim quang, nhưng hải thần chúc phúc lại biết tại nước biển lôi kéo dưới hướng toàn bộ Vô Tận Lam Hải khuếch tán truyền ra. Lần trước tới thời điểm, bởi vì thời gian có hạn, Đường Tam chưa kịp hoàn thành một bước này. Nhưng bây giờ, hắn trở về, hắn có đầy đủ thời gian. Lấy hoành nguyện chúc phúc Vô Tận Lam Hải cũng lấy phương thức như vậy, hướng tất cả Vô Tận Lam Hải bên trong nhóm sinh vật thông cáo, bọn chúng thần, giáng lâm. Vô Tận Lam Hải có chính mình thủ hộ giả, lấy Nguyệt Nha đảo làm trung tâm, chỉ cần là trước tiên cảm nhận được phúc phận kim quang hải tộc đều ngay đầu tiên chui ra mặt biển, hướng phía Đường Tam quỳ bái. Bọn chúng lúc này là như vậy kích động, bọn chúng rõ ràng cảm nhận được cái kia thần quang mang giáng lâm tại tự thân, bọn chúng cảm thụ phát từ nội tâm đến hạnh phúc cùng an toàn. Vô Tận Lam Hải rốt cục có chính mình thủ hộ giả, Vô Tận Lam Hải cũng rốt cục nghênh đón thuộc về mình may mắn. Vô số tín ngưỡng lực cũng đều hướng phía Nguyệt Nha đảo phương hướng trào lên mà đến, điên cuồng hướng thân thể Đường Tam bên trong tràn vào, lớn mạnh lấy thần thức của hắn, để phúc phận kim quang có thể tách ra càng thêm mãnh liệt hào quang. Tổ đình, Thiên Hồ cung bên trong, Thiên Hồ đại yêu hoàng khoanh chân ngồi tại to lớn quang trận màu trắng bên trong. Phía sau, ngưng thực cửu vĩ thiên hồ tựa như thực thể, chín đầu to lớn đuôi dài dáng dấp yểu điệu. Từng vòng vầng sáng màu trắng không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, tràn vào đến dưới người hắn quang trận bên trong. Từ lần trước Đường Tam độ kiếp tiêu hao gần nửa khí vận đằng sau, hắn vẫn tại bế quan. Thủy tinh thành sự tình cố nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới. Không có cái gì so ngưng tụ khí vận càng quan trọng hơn. Nhận lôi kiếp trùng kích không chỉ là tổn hao gần nửa khí vận vấn đề, thậm chí còn làm cho Thiên Hồ Thánh Sơn bất ổn, tổ đình khí vận bất ổn, đây mới là lớn nhất phong hiểm. Hắn nhất định phải đem khí vận vững chắc xuống, một lần nữa hấp thu toàn bộ vị diện khí vận tiến hành bổ sung mới được. Cái này không chỉ là quan hệ đến tổ đình, càng là quan hệ đến toàn bộ Thiên Hồ tộc. Thiên Hồ tộc nếu như đã mất đi phần này khí vận, như vậy toàn bộ chủng tộc đều sắp sụp bại. Quảng cáo, trải qua mấy tháng này cố gắng, cuối cùng là để Thiên Hồ cung dưới đại trận vững chắc xuống, lại bắt đầu lại từ đầu hấp thu khí vận rót vào. Nhưng muốn khôi phục kiểu cũ, vậy thì không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho dù là Thiên Hồ đại yêu hoàn toàn lực ứng phó cũng ít nhất phải trăm năm thời gian mới có thể một lần nữa tụ tập khổng lồ như vậy khí vận. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc đối với yêu tinh hai tộc khí vận cũng có ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản toàn bộ Pháp Lam Tinh bên trên tất cả hoàng giả cơ hồ đều là xuất hiện trên yêu tinh đại lục cũng một mực duy trì bão hòa số lượng, cái này để tại cái khác khu vực căn bản không có khả năng có hoàng giả sinh ra. Đây cũng là khí vận tác dụng, nhưng thủy tinh đại yêu hoàng vừa chết tương đương với đem bộ phận này hạn mức cao nhất không gian để chống một bộ phận lớn. Nếu như ở thời điểm này, yêu tinh đại lục bên ngoài sinh ra hoàng giả, đó cũng là có khả năng. Đây cũng là vì cái gì Thiên Hồ đại yêu hoàng muốn toàn lực ứng phó ngưng tụ khí vận nguyên nhân trọng yếu. Hắn lúc ấy không tiếp tục ngăn cản Mỹ công tử báo cáo công tác nhưng lại mang theo Bạch Hồ đại yêu hoàng đi diệt sát nhân loại khu quần cư cũng là có thâm ý, Mỹ công tử thiên phú lấy bọn hắn những này hoàng giả ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra được đây là tương lai tất nhiên có thể thành hoàng tồn tại, chỉ cần bình thường tu luyện, phát triển, thành tựu hoàng giả là một mảnh đường bằng phẳng, thiên phú chắc tuyệt. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc mau chóng sinh ra hoàng giả đối với yêu tinh đại lục tới nói ý nghĩa không tầm thường. Mặt khác hoàng giả có thể thừa dịp đoạn này cơ hội tăng lên tu vi nhất định nhưng chống đi vị trí cũng nhất định phải bổ khuyết. Như vậy, Mỹ công tử nếu khả năng nhất đương nhiên là tốt nhất do nàng đến bổ khuyết vị trí này, bởi vì tốc độ là nhanh nhất. Nhưng liền muốn giải quyết nàng nhân loại thân phận vấn đề, diệt sát nhân loại khu quần cư, để nàng không có đường lui, chân thật làm yêu quái tộc hoàng giả, đây chính là Thiên Hồ đại yêu hoàng xuất thủ ý nghĩa chỗ. Lúc này, ngay tại tiếp tục ngưng tụ khí vận Thiên Hồ đại yêu hoàng lông mày đột nhiên nhào gấp chậm rãi mở ra hai con ngươi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được nguyên bản ngay tại hướng mình không ngừng ngưng tụ khí vận đột nhiên trở nên làm giảm bớt rất nhiều. Cái kia từng vòng nguyên bản hướng phương hướng của hắn gom khí vận rõ ràng bắt đầu trở nên mỏng manh. Đây là có chuyện gì? Hắn làm đương đại cường đại nhất hoàng giả một trong, do là chấp trường khí vận hoàng giả, hắn cảm giác được rõ ràng, tại trong thế giới của mình, tựa hồ có chút đồ vật tại giảm bớt. Khí vận ngưng tụ tốc độ rõ ràng tại giảm xuống, mà lại là trên phạm vi lớn giảm xuống. Tựa như là có cái gì tồn tại tại cùng hắn tranh đoạt phần này khí vận giống như. Nhưng hắn có tuyệt đối tự tin, tại khí vận phương diện này, chính mình hẳn là đương thời mạnh nhất tồn tại, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy đâu. Thiên hồ đại yêu hoàng phía sau cửu vĩ thiên hồ chín đầu đôi dài đồng thời dựng thẳng lên, một vòng trắng noãn như tuyết quang hoàn trong nháy mắt từ trên người hắn khuếch trương ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lập tức cái này khuếch tán chín đầu đôi dài mang theo không có gì sánh kịp hào quang, vầng sáng nở rộ đồng thời càng là mang cho hắn kỳ dị khí tức biến hóa. Tại thời khắc này, hắn phảng phất trở thành thế giới trung tâm. Nguyên bản hấp thu làm nhạt khí vận lập tức một lần nữa trở nên nồng nặc lên. Nhưng lạc phần này nồng đậm chỉ là kéo dài trong một giây lát, đột nhiên cái kia từng vòng vầng sáng màu trắng bỗng nhiên tán loạn hóa thành từng tia từng sợi khí lưu màu trắng hướng bốn phía tán đi. Thiên hồ đại yêu hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, mở ra hai con ngươi, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa rồi đã vận dụng chính mình lực lượng cường đại nhất đến ngưng tụ khí vận, có thể vậy mà thất bại, mặc dù trong nháy mắt ngưng tụ tới không ít khí vận, có thể những khí vận này lại không thể tiếp tục được nữa, không hề giống dĩ vãng như thế có thể cuồn cuộn không dứt ngưng tụ đến. Tại sao có thể như vậy? Từ khi hắn trở thành hoàng giả đằng sau, đây là chưa bao giờ phát sinh qua tình huống A, vô luận là đối với chính hắn, hay là đối với thiên hồ tộc thậm chí cả tổ đình, cái này đều cũng không phải một tin tức tốt. Nói cách khác tổ đình ngưng tụ khí vận tốc độ thấp xuống thật nhiều. Thiên hồ đại yêu hoàng kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ở trong nội tâm nhanh chóng phân tích loại tình huống này xuất hiện nguyên nhân. Rất nhanh, hắn liền có kết thúc định, không có bất kỳ cái gì mặt khác khả năng, ở trong thế giới này, có thể cùng hắn tranh đoạt khí vận, chỉ có vị diện bản thân. Lần trước tại cưỡng ép thời điểm độ kiếp thủy tinh đại yêu hoàng dùng hạnh vận liên tử hối lộ vị diện chi chủ ý đồ độ kiếp trùng sinh. Cuối cùng thất bại nhưng trả lại cho vị diện chi chủ đại lượng khí vận. Hẳn là khi đó, mình bị vị diện chi chủ để mắt tới rồi. Đây là không cho phép chính mình lại ngưng tụ càng nhiều khí vận cho yêu tinh hai tộc. Quảng cáo, đây là muốn để khí vận cân bằng, tránh cho yêu tinh đại lục bên ngoài vận rủi giáng lâm quá nhiều từ đó ảnh hưởng đến vị diện bản thân. Nhất định là như vậy, đây là vị diện cho mình cảnh cáo. Phát hiện này, khiến cho thiên hồ đại yêu hoàng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi đứng lên. Hắn đương nhiên biết vị diện bản thân đối với toàn bộ tinh cầu là có khống chế, mà xem như thiên hồ tộc tộc trưởng, đương đại thiên hồ đại yêu hoàng, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cướp đoạt vị diện khí vận là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chúc phúc. Đây cũng là vì cái gì hắn tại trong tổ đình có như thế cao thượng địa vị nguyên nhân. Mà bây giờ, loại tình huống này hiển nhiên là xuất hiện biến hóa. Nếu như hắn đã mất đi cho vị diện ngưng tụ khí vận năng lực cái kia đem ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thiên hồ tộc sẽ đi về phía diệt vong, đây là tất nhiên. Không có khả năng tiếp tục ngưng tụ đại lượng khí vận, chỉ có thể duy trì hiện hữu tình huống. Hắn ở thời điểm còn tốt, hết thảy còn có thể duy trì. Nhưng tương lai một khi hắn vẫn lạc như vậy, thiên hồ tộc còn có thể ra lại hoàng giả sao? Chỉ sợ cũng rất khó. Vị diện có thể ngăn cản chính mình hấp thu khí vận, như vậy cũng liền có thể ngăn cản thiên hồ tộc ra lại đại yêu hoàng. Mà bản thân không có sức chiến đấu thiên hồ tộc mặc dù huyết mạch có thể khống chế may mắn, nhưng tại không có hoàng giả lại không thể là tổ đình ngưng tụ khí vận tình huống dưới, bị biên giới hóa là tất nhiên. Mà thiên hồ tộc năng lực thiên phú như vậy, một khi đã mất đi tại trong tổ đình địa vị, như vậy thì sẽ là song sát cục diện, bản thân sẽ càng ngày càng suy yếu thẳng đến diệt vong. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.